One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Claudius. Dần, hai ta hôm nay liền ngủ chung à? Khoảng cách tiệc trà còn có một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Đồ Flamingo xem như đến tương đối sớm một nhóm. Katakuri chuyên môn phái người cho Đô Flamingo một đoàn người an bài một cái chỗ ở. Không biết hắn có phải là cố ý hay không? Dù sao dần đại mỹ nữ không có căn phòng đơn độc. Trực tiếp được an bài tại Claudius trong phòng. Có lẽ là bởi vì nàng là cái nữ bộc. Về phần Đô Flamingo, hắn chỉ có một người ở đi thôi. Đối với loại chuyện tốt này, Claudius đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, nhưng dần trong lòng dù sao cũng hơi tâm thần bất định bất an. Tiến đến trong cửa phòng, Claudius vừa mới chuyển thân đóng cửa lại, dần liền thở dài một hơi đồng dạng, đỏ mặt lên, có chút nổi giận, ngươi vừa rồi tại sao muốn bắt lão nương ngực? Hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, lại tưởng tượng hiện tại lại cùng Claudius ở cùng nhau. Dần liền không nhịn được muốn trước khuyên bảo một cái Claudius. Đừng với nàng động thủ động cước. Claudius vừa xoay người một cái đến. Dần liền giận đùng đùng mở miệng nói ra. Khác, bất quá nàng lời này còn cũng không nói ra miệng đâu. Claudius biểu lộ liền là biến đổi. Hết sức nhanh chóng bắt lại dần thủ đoạn. Đem nó hướng phía mình kéo một phát. Một ngụm ngăn ở dần ngoài miệng. Hai người cứ như vậy tới cái thân mật Camis, dần lúc này đều sợ ngây người. Ngươi làm cái gì? Lão nương vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Nụ hôn đầu của ta ha. Chỉ bất quá Claudius bất thình lình bá đạo một hôn. Quả thực để dần không thể kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời lại có chút đắm mình vào trong. Nguyên bản dần liền đối Claudius có chút trong lòng còn có hào cảm. Dù sao Claudius vóc người đẹp trai, lại là quyền cao chức trọng thiên long nhân, thực lực cũng rất mạnh, làm người vậy đủ hung ác. Lúc trước liền đem nàng dần thọc một đao, mấu chốt là hoàn toàn không có thiên long nhân cái chủng loại kia thói hư tật xấu. Dần ra dưới, đối Claudius xác thực sinh ra một chút tình cảm, Claudius sở dĩ sẽ đột nhiên như vậy hôn dần. Cũng không phải nói muốn đến cái bá đạo tổng giám đốc kiều đoạn. Chỉ là không nghĩ tới dần như thế tâm lớn. Bọn hắn mới vừa tiến vào đến trong phòng này a. Mà gian phòng này thế nhưng là Big Mom băng hải tặc vì bọn họ chuẩn bị. Claudius xưa nay không tin tưởng hải tặc tiết tháo. Ai biết bọn hắn có thể hay không ở bên trong lắp đặt điểm nghe lén thiết bị cái gì. Nhất là Salad Lin Lin cái kia chết lão thái bà còn vô cùng hèn hạ. Loại chuyện này, Claudius cũng không dám đi cược. Dần vừa rồi kém chút liền gọi ra Claudius thân phận. Vạn nhất lại để cho nàng nói chút gì không nên nói đi ra. Hành động lần này ngay từ đầu liền bị phát hiện. Còn chơi cái rắm a. Cho nên dưới tình thế cấp bách, Claudius mới có thể một thanh hôn dần. Về phần hắn vì cái gì không dùng tay ngăn chặn dần miệng. Nói đùa, loại này cơ hội tốt. Đổi lấy ngươi tới chọn. Ngươi biết dùng tay, vốn chỉ muốn ngăn chặn là được rồi. Sau đó lại cho dần giải thích một chút. Ai có thể nghĩ, mình đầy miệng đi lên. Dần vậy mà không có dãy rủa. Còn có chút bị công phá cảm giác. Cái này Claudius có thể buông tha. Lúc này liền đem tâm tình của mình thả ổn, sau đó thi triển chính mình toàn bộ công lực, còn kém cho dần đến cái tháp Paris lật ngược thức. Dần bên này tốt xấu là đỉnh cấp cao thủ, mặc dù hơi trầm luân một cái, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cảm thụ mình miệng bên trong xúc cảm, biểu lộ bỗng nhiên hoảng hốt, hai tay một cái phát lực, đẩy ra Claudius. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện đâu. Claudius lần này ngược lại là một thanh che miệng nàng lại. Sau đó dựng lên cái hư thanh thủ thế. Chỉ gian phòng này. Dần cũng không phải người ngu. Trước đó nếu không phải là bởi vì Claudius bóp nàng cái kia. Cùng hung cực ác. địa phương một thanh. Nàng cũng không đến mức vừa lên đến liền rối tung lên. Lúc này Claudius nhấc lên bày ra, Dần liền phản ứng lại, sau đó gật gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Thẳng đến cái này lúc, Claudius mới buông ra mình tay, sau đó làm bộ mở miệng nói ra, vừa rồi ra hỏa kia quá vô lễ, nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn, chẳng lẽ hắn liền nhìn không ra, ngươi là nữ nhân của ta sao? Dần bị Claudius hôn một đợt, lúc này lại nghe thấy Claudius lời này, sắc mặt cũng biến thành ửng đỏ, nhưng vẫn là phối hợp với nói ra, Coraon điện hạ, nơi này dù sao cũng là Toto đảo, thiếu chủ đại nhân cũng không dám ở nơi này càn rỡ. Ngài vẫn là hơi thu liễm một chút a. Đồ Flamingo hiện tại là Dressrosa chi vương, cái kia làm đệ đệ của hắn, Dần xưng Claudius một tiếng, điện hạ, cũng là hợp tình hợp lý. Claudius một bên gật gật đầu, cùng Dần đáp lời lấy, một bên trong phòng thả ra Kenbunsoku Haki, tìm kiếm, không biết có phải hay không là ác thú vị. Dù sao Claudius miệng ba hoa thừa cơ trêu chọc Dần, một hồi nói muốn cho nàng bày ra 18 tư thái, một hồi nói muốn cùng nhau tắm tắm rửa cái gì, mà Dần cũng trở ngại thế cục, chỉ có thể sắc mặt đỏ bừng, hung tợn nhìn xem Claudius, miệng bên trong nhưng lại không thể không đi theo nói chút lệnh chính nàng đều thẹn thùng lời nói. Kiểm tra một lần về sau, Claudius phát hiện nơi này cũng không có cái gì giám sát thiết bị. Nhưng hắn tựa hồ là chơi nghiện, dù sao là giả bộ như muốn tìm tòi tỉ mỉ 3-4 lượt. Đào 3 thước đất bộ dáng, tiếp tục tìm, miệng bên trong còn đang không ngừng trêu chọc Dần, giày vò một trận mà về sau, Dần tựa hồ không chịu nổi. Hỗn đản này miệng bên trong lão kể một ít hạ lưu. Cái gì để ngươi nếm thử lão tử kim cương như ý bổng loại hình đồ vật. Tả hữu kiểm tra 2 lần, đều không có phát hiện những cái kia khả nghi thiết bị. Dần cũng cảm thấy Claudius là không phải cố ý tại cả nàng. Khi nghe thấy Claudius nói đợi lát nữa cho ngươi thay đổi một bộ hải quân chế phục, để ta cái này hải tặc cũng nếm thử chinh phục hải quân tư vị lúc, Dần là thật không chịu nổi. Một cước đá vào Claudius cái mông bên trên, trực tiếp đem Claudius đạp cái lảo đảo, ngã ở trên giường, ngươi làm cái gì? Thật đem mình làm hải quân? Claudius hơi kinh ngạc mở miệng hỏi, lão nương vốn là hải quân. Dần phi thường xấu hổ chửi bới nói, khụ khụ, đây không phải lý do an toàn. Claudius cũng nhìn ra Dần lật bàn không đùa, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, hừ, lý do an toàn, ta nhìn ngươi chính là muốn. Dần nói đến đây có chút đỏ mặt, nói không được nữa, sau đó tranh thủ thời gian ý nhất chuyển, mở miệng nói ra, điện Claudius, ta cảnh cáo ngươi a, ta thế nhưng là hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết, mặc dù trở ngại nhiệm vụ cùng thế cục, chúng ta không thể không ở tại cùng trong một cái phòng. Nhưng ngươi cũng đừng làm cái gì không đúng lúc sự tình. Bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí a. Claudius vuốt vuốt cái mông của mình, trên giường trở mình, mở miệng nói ra, cái gì không đúng lúc sự tình. Diễn trò liền muốn làm nguyên bộ, ngươi có thể hay không kính nghiệp một điểm. Vạn nhất chúng ta ở chỗ này bị nhìn ra cái gì sơ hở, kế hoạch coi như tất cả đều xong đời a. Vậy cũng không được, vậy cũng không được, Dần có chút xấu hổ nói ra. Dù sao nơi này liền một cái giường, người yêu có ngủ hay không? Nơi này liền một cái phòng tắm, người yêu tẩy không tẩy? Claudius cũng 10 phần vô lại hướng trên giường một chuyến, tùy ý nói ra, ngươi có thể hay không giống cái nam nhân đồng dạng, phong độ thân sĩ một điểm, cái này một cái giường không nên nhường cho ta sao? Dần bất mãn hết sức nhìn xem Claudius mở miệng chất vấn. Tặng cho ngươi ta ngủ cái nào? Claudius đương nhiên hỏi ngược lại, đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Dần chần chờ một chút, mở miệng nói ra, ngả ra đất nghỉ. Dần, ngươi cũng đừng tính sai cái gì. Mặc dù ngươi là hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết, nhưng bản điện hạ chính là Thiên Long Nhân. Ngươi để cho ta ngả ra đất nghỉ. Bản điện hạ đã lớn như vậy, còn không có có như thế giày xéo qua mình. Claudius hùng hồn mở miệng nói ra. Làm sao? Hẳn là năm đó ở trên hoang đảo, còn có người chuẩn bị cho ngươi cái giường. Dần lúc này liền phơi bày Claudius. Claudius cũng dù sao cũng hơi lúng túng. Sau đó cũng không nói chuyện, không nói một lời cởi quần áo ra. Cái này khiến Dần càng thêm kinh ngạc. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm gì nha? Dần hốt hoảng chất vấn, đồng thời còn lui về sau hai bước. Cái gì làm gì? Ta tắm rửa không được à? Ngươi Dần quản thiên quản địa, còn có thể quản được ta tắm rửa? Ngươi coi ngươi là nia à? Claudius một bộ không biết xấu hổ bộ dáng, mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn đem áo sơ mi của chính mình ném một cái, lộ ra mình cường tráng nửa người trên đến, vuốt mặt một cái, nói ra, ta mặt mũi này bên trên tất cả đều là thuốc màu. Sắc trời cũng tối, ta như vậy ngủ không được. Đi rửa đi, hợp tình hợp lý ha. Nói xong cũng mặc kệ Dần biểu lộ, tùy tiện đem quần cởi một cái, mặc cái bốn góc quần liền đung đưa đi vào trong phòng tắm. Lúc này Dần đều sợ ngây người. Người như thế phóng đãng không bị trói buộc sao? Bảo lộ đam mê, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?